Đứa trong bụng á, nửa là con của chồng mình, nửa là con của em ruột mình. Không phải là cô Út muốn đi Mỹ bởi vì cha mẹ lãnh con. Trên 21 tuổi, thẻ xanh lãnh thì nó cũng 7-8 năm. Thì cô Út có thể chờ được mà. Nhưng mà tại sao gấp tới mức mà phải ngủ với anh rể của mình như vậy? Thì ông Tinh không tin là đây là cuộc tình mà giúp đỡ. Để cho Út ra đó, thì tình thương người chị, máu thịt của mình. Mà để trong nhà thì đau. Em không biết làm sao. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Ở tại Hoa Kỳ là vừa qua mùa thu rồi, chuẩn bị vào đông rồi, nó rất là lạnh. Ngày hôm nay ở San Jose cực kỳ lạnh luôn. Cái nhiệt độ nó drop đột ngột và mưa dầm. Mà Ngọc Nhi phải ráng chạy ra gian phòng để mà quay cho kịp show quý vị. Nó như thế này nè. Cái show này Ngọc Nhi phải làm liền bởi vì sợ mình quên. Tại vì lúc mà mình Ngọc Nhi nói chuyện với em đó thì Ngọc Nhi không có kịp ghi, tại vì đang lái xe nói chuyện. Cho nên sợ rằng mình sẽ quên. Mà ở đời đó quý vị có những cái câu chuyện đó mà quý vị cảm thấy rằng là gọi là trời ơi đất hỡi. Trời ơi đất hỡi là gì? Là không biết phải bàn thế nào. Thì thật sự ra đó, những cái vấn đề trong cuộc sống Ngọc Nhi thường hay nói đó. Có nhiều câu chuyện khi mà mình nghe nói đó, mình nhìn thấy thấp thoáng bóng mình trong đó. Và có những câu chuyện đó là mình nghe, mình nói ủa giống như chị Nhi đang nói câu chuyện của tôi vậy đó. Có rất là nhiều. Và có những cái tin nhắn Nhi nhận đó, có một cái tin nhắn của cái chú đó là, thưa quý vị, là chú 84 tuổi. Chú nói rằng là trong đời chú đó, có những câu chuyện mà chú không có nói ra được. Bởi vì vợ chú á, mỗi lần nghe là lên cơn ghen. Còn con chú nó nghe thì nó lại trách. Mà nói với bạn bè cũng không xong. Nhưng mà từ lúc mà chú xem bóng Ngọc Nhi đó, thì chú đã nói rằng là chú thấy có bắt bóng chú trong đó. Chú đã suy nghĩ dài hơn, rồi chú sẽ kể Ngọc Nhi nghe. Cái quá khứ, một cái tình yêu mà không có thành. Mà đến bây giờ chú vẫn còn yêu, và cái người đó vẫn còn sống. Mà không đến với nhau được. Là cả hai im lặng. Là đó là một cái người mà chú rất là yêu bởi cái tánh tình, cái tánh nết. Từ cái thương hại thành tình yêu. Một cái người đó là ở trong gia đình của vợ của chú. Cho nên một cái tình yêu sẽ không bao giờ thành. Với một người biết suy nghĩ đó thì giữ tình yêu đẹp trong lòng đó bằng cách là mình chăm sóc người ấy, mình tốt với người ấy và mình chở che như một cái đứa em, tại vì là em vợ. Mà cái người em vợ đó nó có những lúc nhìn chú bằng cả ánh mắt mang ơn. Và tới bây giờ là người em vợ đó vẫn chưa lập gia đình, mà em vợ chú năm nay là 70 mấy tuổi rồi, không có gia đình, ở nuôi cháu thôi. Thì chú vợ chú hồi nào chú nói chú chưa làm gì có lỗi với vợ, với em vợ. Nhưng mà có những cuộc tình người ta phải nuốt vào lòng, để người ta không có thể nào mà làm cảm thấy rằng không muốn xúc phạm người xung quanh. Đó là những cái ý chí rất là tuyệt vời của chú. Thì câu chuyện ngày hôm nay như thế này, không phải câu chuyện của chú mà nó quay lại thôi. Thì có một cái người em nhỏ Ngọc Nhi, một cô em gái, tâm sự như thế này mà. Mà khi nghe xong thì Ngọc Nhi rất là giận. Giận cho cái người chồng của cô ấy. Ngọc Nhi không còn cái từ nào để mà nói. Nhưng mà rồi nghĩ lại mới thấy rằng ủa hình như Ngọc Nhi bị vô duyên. Tại vì tại sao mình giận người đàn ông này? Nó không có liên quan gì đến cái người vợ này nữa. Thì tại sao mà giận? Thì nói như thế này, có những câu chuyện quý vị nghe, quý vị thấy rất là giận người trong cuộc. Mình buộc mình á, có những câu bình luận là tôi không bao giờ comment. Nhưng mà tôi phải comment là bởi vì tôi tức quá. Tại sao em ngu quá vậy, hay là tại sao anh ngu quá vậy? Ngọc Nhi hiểu tâm lý quý vị. Chính Ngọc Nhi cũng vậy, có nhiều khi nói trời ơi thiệt tức thiệt luôn mà tại sao mà chỉ vậy. Thì như vậy, hai vợ chồng của em á, có rất là nhiều người phụ nữ giống như em, là mình sống với người chồng vì những cái hoàn cảnh là phải ly dị giả hay là không cần làm hôn thú. Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng cái tin tưởng vào cái hôn thú ràng buộc hôn nhân cũng không đúng, ràng buộc trên pháp lý, trên luật pháp, nhưng mà không ràng buộc được trái tim. Có đôi khi người ta có hôn thú mà người ta sống không có yêu nhau, người ta ngoại tình là bởi tình yêu đã hết rồi. Cái tờ hôn thú lúc đó nó không còn ý nghĩa. Nhưng có đôi khi cũng chính tờ hôn thú mà làm cho người nam hoặc là người nữ chùng chân lại, nghĩ rằng mình còn đang trong cuộc hôn nhân, mình không làm bậy được. Đó. Thì như thế này, em ấy nhỏ Ngọc Nhi khoảng 10 tuổi rồi, thì năm nay em ấy khoảng 50. Ngọc Nhi 10 tuổi, gần 10 tuổi là em ấy 49-50. Thì em ấy rằng là em với chồng em sống với nhau từ nào tới giờ, chồng em bay bướm lắm, rất là bay bướm. Đi làm ở đâu á, là chọc ghẹo ở mờ, rồi chụp được tin nhắn, bắt được tin nhắn, nhắn tin ở mờ qua lại chọc ghẹo, rồi thôi, em chửi toáng lên thì lại dẹp. Để mà bắt được ngoại tình thì không có, nhưng mà bắt được tin nhắn ở mờ hẹn hò thì có. Mấy lần rồi trong cuộc hôn nhân của em là em bị 5-6 lần như vậy, cho nên cảm thấy là ly dị nhau. Thì thời điểm đó đó là em không muốn ly dị, nhưng mà em cảm thấy em mệt mỏi, và gia đình em cũng nói là bài ly dị thằng này nó không có ra gì hết. Rồi trong một lần, thưa quý vị, ông ấy lại ngoại tình với một cái người nhân viên của em. Ở Mỹ đó, em là một cái công ty kế toán, thì em có cô nhân viên, người này cũng là kế toán. Cô nhân viên làm part time. Những cái tháng nào đó mà hồ sơ làm thuế nhiều thì có đốc phụ thôi, bình thường làm có phụ. Thì rồi cái cô kế toán đó là em bắt được với chồng em, hai người hẹn hò với nhau và em bắt tại trận ở cái lobby một khách sạn, và đó là cái lần em ly hôn. Thì ly hôn xong rồi thì mạnh ai nấy sống. Thì một cái thời gian lúc mà ly hôn rồi đó thì mạnh ai nấy sống được mấy năm. Thì trong thời gian mấy năm đó thì chồng em vẫn năn nỉ với em, vẫn năn nỉ với em là tha thứ, là không thể ông làm nữa. Rồi nhìn mấy đứa con mình cái thời điểm đó thì con em còn nhỏ lắm, thì tụi nó cứ mỗi lần ba nó đón nó rất là vui, thậm chí năn nỉ ba ở lại ngủ, mà ba ngủ ở sofa, rồi mấy đứa con nó trải cái mền ở dưới đất, nó ngủ kế sofa của ba nó trên thảm đó quý vị. Em rất là thương, và cái sự năn nỉ và hối lỗi của ổng thì rồi cho em lại là quay trở lại mà không có kết hôn, tại vì đã ly dị rồi thì quay trở lại. Thì tính từ ngày mà ly hôn cho tới mà cái ngày trở lại thì một năm mấy, gần hai năm. Nhưng mà một trăm năm mấy đó đó thì chồng em vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình, vẫn tiền bạc lương vẫn đưa cho em, vẫn lo cho con cái, vẫn đón con, và thay đổi hoàn toàn nha quý vị. Sau đó đó thì có một lần đó thì chồng em là xin đi Việt Nam, là bởi vì người thân của một người anh trai ở Việt Nam bị bệnh cancer, và bác sĩ nói rằng là có thể là qua đời trong vài tháng, cho nên tất cả anh chị em đều tụ tập về hết, và chồng em là ở nước ngoài cho nên cũng xin đi về. Thì em nói bình thường rồi đó, không cho đi đâu. Nhưng mà giờ em cảm thấy rằng em đã mấy lần ổng bay bướm rồi ly dị rồi. Nhưng mà cái lần này quay trở lại đó thì rất là tốt. Cho nên nó làm em đồng ý cho ổng đi, và em nghĩ là em chẳng còn ghen nữa. Tại vì ổng đã bị một cái lần ly dị ổng tởn rồi. Sau một năm mấy đó ổng ly dị, ổng hy vọng và ổng năn nỉ vợ thay đổi hoàn toàn. Thì bây giờ thấy khác nhiều thì em cho đi mình. Em không có đi, tại vì ảnh phải bị bệnh ở cả tháng, hai tháng trong thời gian chờ ổng anh mất. Chứ là không biết nhà nào mất. Thì rồi đi. Thì về đó là anh ấy ở trong nhà của gia đình em, để chứng minh rằng đó là anh là một cái người mà, tại vì hai người Việt Nam ở cùng thành phố, thì ảnh tới lui thăm người anh thôi, và bệnh viện thăm, rồi khi mà người anh được trả bệnh viện về thì về nhà thăm. Nhưng đi đâu đi, tối vẫn là ở nhà của em. Nhà của em bên Việt Nam đó, thì đó là còn ba mẹ của em. Ba mẹ em thì cũng qua Mỹ rồi, cũng có thẻ xanh đi qua đi lại. Một cô em gái của em nhỏ hơn em 7-8 tuổi, rồi một người cháu bà con nữa, cháu trai thì ở chung một gia đình. Thì đi là tối nào thì về nhà thì ở nhà làm mồi rồi nhậu với ông già vợ, với thằng cháu trai, hoặc là những người ở sớm kéo qua, rất là ngoan luôn quý vị, rất là ngoan luôn. Em thấy là em may mắn, là em nghĩ em mừng là ok, chồng mình đã thay đổi rồi. Thì sau cái lần đó thì đi về. Thì lúc này đó là mọi người ai cũng nói là thằng này nó được lắm, nó lần này nó về nó không có đâu, cho nó ở nhà không à, nó không có đâu trơn, nó đi mua cái gì nó cũng chở người Úc theo, có em gái theo, là bởi vì nó muốn chứng minh nó trong sạch. Thì em mới hỏi em gái em mới nói là ảnh thay đổi nhiều rồi. Có một lần ba mẹ em gọi nó rằng con Úc á là nó có bạn trai rồi, mà nói rất là kén, có bạn trai rồi rất là mừng. Thì em cũng hỏi với em Út nó không có nói. Út nói là em sắp đi Mỹ, bạn trai em cũng ở nước ngoài về lãnh. Là hỏi phải anh rể làm mai không? Thì nói ừ anh rể làm mai. Thì nói vậy thôi. Quý vị biết đó là mọi việc vỡ lỡ và một ngày đẹp trời. Là lúc đó đó thì giữa Út với một cái người bạn trai ở Mỹ làm giấy tờ để đi nước ngoài mà hoàn toàn ba mẹ không biết gì hết. Út không biết người bạn trai đó là ai. Út nói là Út muốn giấu tới giờ chót. Út không có nói. Không biết tới người bạn trai là ai. Và bà cũng không có hình ảnh gì hết. Mỗi lần người bạn trai đó về đi chơi đó thì là Út với Út đi ra khách sạn ở đi chơi và có đầy đủ hình ảnh hết, đủ thứ hết. Thì mọi người cũng không biết người bạn ông là ai. Thì em hỏi chồng anh thì ông nói rằng không có nói được, tại vì Út dặn giấu. Cho đến ngày Út đi phỏng vấn và Út đi sang Mỹ, Thì em nói là để em đi đón. Thì Út mới nói là ok, chị đi đón. Thì lúc đi đón ở phi trường đó thì không thấy là cái người bạn trai đó là ai hết. Thì thưa quý vị, khi nốt về nhà thì mới nói rằng bây giờ em về đâu? Thì em nói là em về nhà của chị. Ủa tại sao cái người làm cái tờ bảo lãnh em nói là lúc là làm hôn thú của người chồng rồi, tại sao mà sao người đó không ở đó? Thì nói rằng là về nhà rồi em kể cho nghe, thì em thương em gái mình. Em nói rằng trời ơi, bây giờ nếu mà làm như vậy đó thì tội nó quá, chắc là có cái gì nó giấu hay là này lãnh qua rồi bỏ nửa chừng đó. Em cũng thấy ái ngại. Thì khi về nhà thì em ở nhà, thì tối đó ăn cơm tối thì một cái tin sét đánh xảy ra là cái người mà bảo lãnh Út đi qua Mỹ là chồng của em. Là chồng của em. Thì ra trong cái thời gian mà trở về Việt Nam nó sẽ qua lại đó, thì hai người thương nhau, hai người có qua lại với nhau. Và chồng em quyết định là lãnh cho cô Út qua. Và cô Út rất là muốn đi, bởi vì cô Út thích đi Mỹ. Thì lúc này đó em mới nói là cái chuyện động trời như vậy mà không ai biết hết, thì Út nói rằng là Út giữ kín là bởi vì sợ ba mẹ nói tới tai chị và chị sao không đồng ý. Em chỉ nhờ ảnh lãnh em qua thôi đó, và ảnh vì thương chị và ảnh lãnh qua. Thì em lúc đó em hoang mang là cả một cái quá trình làm giấy tờ phỏng vấn, không lẽ người ta không có phát hiện ra là đây là em vợ sao? Tại vì cái hồ sơ của Mỹ, quý vị biết là sẽ nộp khai sanh chung. Thì thưa quý vị, lúc này đó Út mới đặng đi phỏng vấn khai thiệt rằng là đây là anh rể của tao. Và tao, anh chị đó thôi chị tao mấy năm về trước rồi. Bây giờ thì tao có tình cảm với anh rể tao. Và tao đang có mang đứa con với anh rể của tao. Thật sự là Út đang có mang mấy tháng. Thì người ta không thể nào từ chối được. Đó. Thì thưa quý vị, khi mà đi sang đây rồi thì là cái thẻ xanh 2 năm tạm thời. Thì đợi cho tới khi mà đổi thẻ xanh 10 năm, nếu mà không chứng minh được đó thì khác. Thưa quý vị, lúc mà thời điểm làm giấy tờ đó, họ có tất cả đầy đủ hình ảnh mà họ quen biết nhau, đi chơi nhau, hôn hít với nhau, những cảnh nằm trên giường với nhau, rất là nhiều cái hình nhạy cảm để chứng minh đây là cuộc hôn nhân thật, bởi vì họ bị rắc rối là cái người chị đã từng ly dị rồi. Thì một cái chuyện này là một cái chuyện ngọc nhiên biết đó, phỏng vấn đi Mỹ đó rất là khó, nhưng mà có thể là họ nhìn cái người phỏng vấn, họ cũng hiểu được rằng là đây có thể là những cái chuyện tréo ngoe. Thì Út có nói rằng lúc đi phỏng vấn thì Út có nói rằng nếu mà tao có thể là mướn người khác làm giả được, nhưng mà đây là cuộc hôn nhân thiệt. Nếu tao giả thì tao sẽ sợ là tại vì anh rể hôn thú với chị còn hồi đó rồi khai sanh ba má chung thì sẽ bị bể ra, nên tao không, tao làm thiệt nên tao không có sợ. Tao không có sợ bởi vì đây là cái chuyện tréo ngoe. Thì nhờ cái phỏng vấn thẳng thắn của cô em Út mà được đậu đó quý vị. Thì lúc này đó thì thưa quý vị, khi mà nghe nói là em mình có mang mấy tháng thì thưa quý vị là cô nói rằng cô muốn ngã xuống mà chết liền. Thì chồng cô ngồi đó và mặt đờ ra và nói rằng anh buộc phải làm như vậy thì cô mới đi được. Tụi anh chỉ có quan hệ một lần thôi là cô có mang rồi. Thì lúc này là em gọi điện thoại với gia đình liền và em gào khóc trong điện thoại. Rà má có biết cái người lãnh Út sang đây là ai không? Là chồng của con đó. Nó có hôn thú với chồng của con, bây giờ hợp thách nó là vợ của chồng con đó má. Thì ở nhà ba mẹ Việt Nam xôn xao lên, rồi ôi không tưởng tượng được. Họ cũng kêu trời thôi, nhưng mà bây giờ nó bình tĩnh đừng làm gì hết, nó đâu qua tới bên đây rồi. Thì thưa quý vị, ở chung một nhà, em đuổi Út ra khỏi nhà. Thì Út nói rằng khi em để cho chị biết là em đã biết cái hậu quả rồi, thì chị cho em ở đây 1-2 ngày, em mướn nhà em sẽ dọn ra. Và em muốn đi sang đây vì cái tương lai của em. Thứ nhất là có chị có em sống với nhau. Tại vì ba má đó là đã có qua đây có thẻ xanh mà bố anh đã làm giấy tờ cho đứa em, thì lúc đó Út không có chịu đi. Mà thẻ xanh lãnh thì lâu. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ trong câu chuyện này là không phải là cô Út muốn đi Mỹ, bởi vì cha mẹ lãnh con trên 21 tuổi thì nghe nói là 6-7 năm gì đó đi. Nếu mà là thẻ xanh lãnh thì nghe nói cũng 7-8 năm. Thì cũ có thể chờ được mà. Nhưng mà tại sao gấp tới mức mà phải ngủ với anh rể của mình như vậy? Thì ông Tinh không tin là đây là cuộc tình mà giúp đỡ. Thì em nói rằng là em đuổi ra, em gào, em khóc. Mà chào anh thì nữ nói là khăn nói rằng là mình chỉ giúp đỡ thôi. Nhưng mà cái vấn đề quan hệ là bởi vì thấy hoàn cảnh éo le như vậy, định rằng quan hệ cho có bầu để mà vậy. thì em thấy nó tréo ngoe, thì em gào khóc. Thì ngay trong đêm đó em không, Út không có chịu đi ra, Út là chị cho em ở đỡ vài ngày. Thì quý vị có biết rằng là em buộc phải để Út trong nhà, và chồng em vẫn vào phòng em ngủ và năn nỉ em sáng đêm là chấp nhận cho Út ở đây đi đó. Và em mới hỏi chồng như vậy là anh có thương không, anh có thương thiệt không, thì ổng mới nói rằng là ổng bị lạc lòng. Tại vì bển hai chị em cũng giống như nhau, cô này cũng hiền, rồi có lẽ là cái máu trăng qua đó lại trỗi lên không đúng lúc, thì ổng nói là ổng lạc lòng đó. Bà cũng thương hại của Út, bạn thấy của Út là đàng hoàng, lúc đầu tính làm giấy tờ thôi, không có tình cảm, nhưng mà nhiều lần phải dàn cảnh chụp hình với nhau. Trong cái lần mà dàn cảnh chụp hình nằm trên giường với nhau để mà chụp selfie với nhau đó, thì chuyện gì xảy ra là xảy ra ngay cái lần đó, và chỉ có một lần thôi. Có nghĩa rằng ổng kể lại là trùng khớp với cái lời của em kể lại là như vậy. Cái lần đó vào khách sạn và hai người cởi áo ra để mà nằm bên nhau, nằm trên tay nhau, chụp những cái hình mùi mẫn tình tứ, hai người gịch đâu mặc để chung khung với nhau, rồi thấy nửa phần trên tới chỗ đây trở lên đó, rồi những cảnh nắm tay, rồi âu yếm dựa vào nhau, và cặp rất là nhiều tấm chụp ở trong khách sạn có. Mà nổi khách sạn là bởi vì cái cảnh nó phải khác, rồi những cảnh mà đi tắm biển với nhau mặc đồ tắm rộng bế lên. Thì cái lần mà đụng chạm với nhau đó là cái lần đó là hai người nằm trong tay nhau và ở cái phần trên để chụp hình. Út cũng là người trưởng thành cho nên không phải là còn con gái gì, cũng có mấy cuộc tình trôi qua rồi, thì hiện giờ là vẫn là độc thân. Thì cái lần đó sự đụng chạm xác thịt đó, và nhiều lần đụng chạm và nhiều lần đi chơi nó, thì nó xảy ra đụng chạm xác thịt và họ quan hệ có một lần thôi. Thì sau đó thì cái người chồng nói rằng anh rất là sợ, anh không dám đụng nữa, nhưng mà đó là một lần đủ có bầu. Thì sau khi mà một tháng sau đó thì Út báo tin vào Mỹ là em đã có bầu rồi, thì anh vừa mừng vừa lo, và hai đứa quyết định giấu luôn đó. Thì đây là một cái sự thật người chồng kể. Thì thưa quý vị, lúc này đó thì Út quá quen với ai, mỗi ngày em nhìn thấy cảnh em của em đó lên mạng, là lên, anh lên xin lỗi phải lên mạng, như là lên kiếm báo mừng báo người Việt Nam đó, tìm những chỗ, hoặc là báo Mỹ tìm chỗ xe phòng mướn nhà gạch, rồi thấy hả chữ Việt Nam và điện hỏi, tại vì cái thành phố em ở là nhiều người Việt Nam, đó là bên Houston, Texas. Thì em nhìn thấy cảnh mà điện hỏi là ở trên có người cho thuê rồi hả, họ xin lỗi rồi để người khác, em thấy em xót. Và chồng em thì có vẻ rất là sợ. Út thì không dám hó hé gì hết, là cũng thương cháu lắm, chăm cháu, nhưng mà Út sợ chị thấy rõ. Út biết Út sai và ngày nào cũng nói là em xin lỗi chị hả, em xin lỗi chị. Nó là cái vấn đề muốn đi của em, nó làm cho sai lầm, và đó là một cái lần đụng chạm quan hệ là sai lầm. Thì bây giờ đó quý vị, em nói rằng em không biết làm sao. Đuổi em ra đó, bây giờ thì Út ở trong nhà đã mấy tháng rồi. Chứ không có nhà. Nếu mà em đuổi thì được, nhưng mà em nói thôi mày cứ ở đây đi, chừng nào kiếm nhà có được nhà tính. Và em với chồng không có quan hệ được nữa, và em không muốn chồng ngủ trong phòng của em, và cho ra ngoài sofa ngủ. Cô Út á, thì ngủ chung với hai đứa em, hai đứa cháu kêu bằng gì đó, là con của em. Em ngủ một mình. Và vợ chồng em á, em không có nói chuyện, mà ngày nào chồng cũng xin lỗi trước mặt, rồi nói chuyện vào đêm nào cũng xin lỗi hết. Vô phòng xin lỗi xong rồi đuổi ra sofa ngủ. Rồi phải học, Út phải học lái xe, chồng em dạy lái xe, đưa theo bằng lái, rồi cũng phụ tìm nhà. Thì bây giờ đó thưa quý vị, tình trạng hiện tại là mấy tháng rồi và đã tìm được nhà, có một cái nhà người Việt Nam người ta cho xe, mà lúc mà Út bước thì ông là Út xe phòng một người ở nữ độc thân đó, và nói là có mang thì họ nghe nó có bầu thì họ không cho mướn, rất là nhiều người không cho mướn. Thì cái bụng của Út bây giờ nó đã độn lên rất là to rồi. Nghe nói là 6-7 tháng rồi. Thì em nói bây giờ đó thì hả, có một cái chỗ nó chấp nhận. Đây là của một cái bác lớn tuổi. Bác cũng có con, có cháu nội, cháu ngoại, cháu cố luôn rồi. Ở một mình. Chồng bác mất cách đây mấy năm, bác cô đơn. Thì bác nghe bác về đây ở đi. Đẻ thì đẻ chứ có gì, không có sợ xui. Cứ đẻ ra ẩm về đây nuôi. Thì Út rất là mừng. Và Út báo với chị là đầu tháng sau là em có chỗ rồi. Thì bây giờ đó, em đã hỏi Ngọc như vậy nè, xót quá, thương em, không nỡ để em đi. Ngọc Nhi hiểu, có những cái mà phụ nữ mình bị đặt cái hoàn cảnh đó là thương người thì một, thương thân thì mười. Em nói như vậy nè, nhìn cảnh nó mang cái bụng bầu lệ phệ, đứa đầu lòng, mà tuổi cũng có tuổi rồi. Còn khoảng 2 tháng nữa sanh chị, 2 tháng mấy nữa sanh. Qua nhà người ta, rồi bụng mang dạ chữa. Mà việc làm thì chưa có. Tiền của Út dành dụm, Út là người giỏi, ở Việt Nam rất là giỏi, đi làm cũng có tiền, là một công ty nước ngoài, có như là một công ty xuất nhập khẩu đó. Có tiền thì cũng mang, cũng chuyển qua đây được, mới tự xài. Rồi cũng mướn nhà, sắm quần sắm áo, mua chiếc xe cũ chạy. Mà chưa dám lái ra ngoài xa lộ, chưa dám lái ra freeway. Nhìn cảnh là em mình sắp dọn rồi. Thì bữa nay là đầu tháng 11, thì đầu tháng 12 dọn. Thì lúc đó bụng còn bự nữa, rồi cảnh lái xe đi xin việc làm, bụng bự, rồi trời lạnh, rồi cơm nước, rồi lỡ bệnh ban đêm, em không nỡ chị. Em không nỡ cho em dọn ra. Mà nhìn cái bụng bầu của nó đó, thì em đau cực kỳ. Bây giờ đó là em không biết phải làm sao. Mà em nói như vậy nè, em không biết đây là một cái sự lỡ dại một lần. Làm người thì sẽ có những lần lỡ dại đó, không kềm chế được. Nhưng mà Út ở cái tuổi 30 mấy, là cái tuổi người phụ nữ cũng thời kỳ sung sức trong tình dục. Chồng em cũng 40 mấy, thì cũng là 50 mấy, thì cũng là cái tuổi sung sức. Cho nên nó là mà hai người họ đụng chạm với nhau như vậy, thân thể chụp hình khi cái nọ đồ dàn cảnh, thì cái chuyện gì xảy đến rất là khó kềm. Nhưng mà em hiểu, nhưng mà một cái trách ở đây đó là nếu mà hai người dưng thì không nói đằng này là cái sự luân thường đạo lý ở đâu. Em cảm thấy đó là một cái sai, thì mình cũng thấy là cái sai, quá sai luôn. Thì bây giờ em nói rằng là để cho Út ra đó, thì tình thương của người chị, máu thịt của mình, đứa trong bụng á, nửa là con của chồng mình, nửa là con của em ruột mình. Em không biết làm sao. Mà để trong nhà thì đau. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy là Ngọc Nhi không dám khuyên. Bởi vì người ngoài kim không chích thì mình không đau. Là một người dân thì Ngọc Nhi khuyên nó là thôi, cũng là của em mình. Họ lỡ dạ, cái quan trọng là họ biết họ sai, họ dừng lại thì không trách. Nhưng một Nhi khuyên như vậy đó là Ngọc Nhi cũng chấp nhận cái sai luân thường đạo lý. Lỡ họ ở chung một nhà, họ ngoại tình sao? Ngọc Nhi hoàn toàn không dám khuyên. Nếu mà nói về mà đạo đức thì khuyên, thương em, lo cho em, nó sanh xong nó dọn ra. Ngọc Nhi có nói như vậy. Nếu mà nói về đạo đức thì là hãy để em ở trong nhà mình cho nó sanh đẻ xong đi, con nó cứng cáp đi, rồi nó bồng ra, nó mướn nhà, nó ở, nó đi làm. Ông chồng dứt khoát hẳn hay xong, thời gian sẽ trả lời. Nếu dứt khoát hẳn thì coi đây là một cái vết thương của cuộc đời, thì chị em bù đắp cho nhau, thương nhau, có hai chị em thôi đó. Mà thù nha, ba mẹ cũng khổ. Cái quan trọng là người đàn ông này họ có bản lĩnh đủ để chứng minh cho em thấy rằng anh đã biết sai và cả đời này sẽ không làm sai nữa. Đó mới là cái đáng, cái bản lĩnh người đàn ông. Còn cô em Út thì vì muốn đi Mỹ, vì lỡ một lần mà có bầu mà sẵn lợi dụng cái bầu đó để phỏng vấn cho đậu luôn, thì đây cũng là một cái mà là nó xảy ra ngoài ý muốn. Chứ lúc đầu họ không có tính, họ tính làm giả và giấu chị hai với ba má, làm giả thật luôn. Nhưng mà lỡ xảy ra vậy rồi, thì thưa quý vị à, bây giờ em hỏi làm như thế nào thì mới có khuyên như vậy. Nhưng mới nói rằng là đừng nghe lời chị Nhi, hãy nghe lời của quý anh chị cô chú ở ngoài. Tại vì nghe lời chị Nhi có thể là ở ngoài kêu để chửi chị Nhi đó, bà đạo biết giả. Nhưng mà thật sự nghe nói câu vậy, Ngọc Nhi nói là với cái tình người. Nhưng mà có câu là kim hổng chích thì mình không thấy đau. Không phải chị Ngọc Nhi không thấy đau bằng cô ấy, thì Ngọc Nhi không dám khuyên. Nhưng Ngọc Nhi đặt riêng về vấn đề mà gọi là cái tình người. Một người phụ nữ bụng mang dạ chữa mà ở Việt Nam mới qua mấy tháng, lái xe chưa có rành, chưa có việc làm, là một người xa lạ ở bơ vơ mà bụng bự như vậy, lỡ bệnh hoạn đêm hôm làm sao? Thì mình thấy mình thương hại cho một người phụ nữ, người dân. Nhưng mà là em mình thì lúc này nó là khác nhiều lắm. Thành ra Ngọc Nhi xin quý vị hiểu rõ mà đừng có chửi như là đạo đức giả. Rồi, thì giờ quý vị cho em câu trả lời là em có nên để ở trong nhà để cô ấy sanh xong con cứng cáp như Ngọc Nhi nói đó, rồi mẹ con dọn ra, hay là em cho ra từ bây giờ? Và với người chồng của em, liệu em có tin được nữa hay không? Em phải làm sao với người chồng hay là đuổi người chồng ra luôn? Ý của em đó là em muốn đuổi người chồng ra luôn. Út ra, người chồng ra. Thì nếu mà họ thật họ đến với nhau thì thôi, coi như là hàng chồng mình đã lầm rồi. Còn họ không đến với nhau thì chuyện đó là câu trả lời. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là chuyện đó không dám nói. Thì đại khái là em muốn đuổi Út ra, là xin lỗi, phải là đuổi mà là Út đã có đầu tháng 12 dọn vào ở cái nhà mướn, thì em có nên cho Út đi không? Hay là để qua lại thằng chồng của em á, thì em sẽ kêu dọn nhà ra. Thì Ngọc chỉ có nói đó, nếu mà đúng nhất là cho cả hai đi ra, còn họ đi ra ngoài mà họ mò đến với nhau, thì câu trả lời đó, đúng rồi, mình làm đúng. Còn họ không có đến với nhau. Nhưng mà khó lắm, con trong bụng là con của hắn, liệu hắn có chịu nổi không lo cho con không? Em không để hắn lo cho con, vì hắn là người đàn ông không ra gì, mà để hắn lo cho con thì lại tình cảm của hai người là đánh đói nữa. Trong câu chuyện này nó cực kỳ rắc rối quý vị, cực kỳ rắc rối, đàn nào cũng không xong. Để hắn lo cho con, cái đúng trách nhiệm người đàn ông, thì có nghĩa rằng hắn sẽ qua lại với em của mình, và chuyện gì xảy đến nữa. Mà không để hắn lo cho con thì tội em mình. Mình nó lo rồi, mình đứng ra mình lo cái hậu quả của hắn à, đúng không? Để trong nhà thì không biết lúc nào họ ngoại tình với nhau, mà đưa ra ngoài thì cũng họ cũng ngoại tình nhau đâu có biết. Thì đằng này cái lỗi hoàn toàn là cái ông kia. Cô Út có góp phần trong này, có góp phần trong này ha. Nhưng mà cái quan trọng là làm sao để nhìn thấy cái sự sửa sai của họ. Thì Vi nói là chỉ cách cho họ dọn ra thì mình tính. Nhưng trong thời gian này, nếu em thương em của em thì em để cho nó sanh đẻ xong, con nó một ba bốn tháng cứng cáp gì đó rồi tự dọn ra, ông chồng thì cho đi ngay bây giờ cũng được đó. Và chừng đó mà cô này có dọn ra, ông chồng muốn sáp vô để mà là anh có con rồi, phải có trách nhiệm với con của anh và con của em và con của chúng ta, thì chuyện đó của nó. Nhưng cái quan trọng là em phải biết lỗi ông chồng nhiều nhất. Còn tình trình chị em thì nó cũng khó lắm. Thì mong quý vị cho một cái lời khuyên thật sự. Ngọc Nhi không biết như thế nào, không biết làm sao nó vẹn toàn được cái này mất cái kia, thật sự là không biết quý vị. Thật sự mong quý vị cho một cái lời khuyên trong câu chuyện gọi là oái oăm này. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.